Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 32, tạ săn bắn thượng. Góc truyện audio .com. T, cái cổ có chút đau đấy. Tôi chậm rãi mở mắt ra, bình phục một hồi bởi vì đứng dậy quá mạnh mà tầm mắt đột nhiên một mảnh màu đen. Sau khi khôi phục ánh sáng, sờ sờ cái cổ dày đặc băng gạc, trên MU bàn tay còn lưu lại dấu vết truyền nước biển. Bên trong cánh tay cũng có lỗ kim, tay chân vẫn còn có chút như nhũn ra. Đầu óc thật ra lại tỉnh táo không ít. Bốn phía đánh giá một phen, không nhìn thấy Tăng Nhu, không nhìn thấy Mặc Mặc, cũng không có thấy Tiếu. Trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác cô quạnh. Tăng Nhu cũng không có theo chúng tôi đi tới khu B, dù sao không có dị năng. Tôi xin nhờ Đàm Lạc Khả sắp xếp cho nàng một việc ung dung. Tiêu cho nàng mấy khối não tinh. Nàng rất thoải mái đáp ứng rồi. Tôi khó có thể quên. Lúc Tăng Nhu rời đi theo một công nhân viên khác có chút quyến luyến, có chút ánh mắt u oán. Trong lòng mềm nhũn, hầu như liền muốn mở miệng lưu lại nàng. Lời còn ở khóe miệng, tôi lập tức tỉnh táo lại. Xoay người rời đi. Đối với sự kiện nàng đem Tiểu Hưng đẩy mạnh vào bầy xác sống kia, tôi đã tiêu tan từ lâu. Đứng lập trường của nàng, tôi có thể lý giải tâm tình cùng lựa chọn của nàng. Nhưng chính vì như thế, tôi càng không thể mang theo nàng rời đi. Từ nơi này đến thành phố B còn một khoảng cách rất dài. Tôi không biết trên đường sẽ gặp phải cái gì. Thậm chí tôi không dám hứa chắc mình có thể bình yên vô sự đến chỗ cần đến. Bên trong đội ngũ chúng tôi này, Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca đều có năng lực tự vệ. Tiêu chưa từng có động tay động chân qua. Tôi chỉ là cái bao quần áo có cũng được mà không có cũng được. Nếu lại mang theo Tăng Nhu không hề năng lực, tỷ lệ nguy hiểm là tăng lên gấp bội. Chí ít, ở đây, khả năng nàng sống tiếp so với theo chúng tôi lớn hơn nhiều lắm. Chỉ cần bảo đảm cái căn cứ này không có vấn đề lớn gì, chúng tôi liền rời khỏi. Mọi buổi tiệc đều có lúc tan. Nàng tuy rằng còn non nớt, nhưng nàng nhất định phải học được kiên cường. Tôi cũng như thế. Tôi không thể lại nghĩ tại mọi thời khắc đều dựa vào sức mạnh của Mặc Mặc, dựa vào trí lực của Tiêu. Tôi không hy vọng trở thành gánh nặng của toàn bộ đội ngũ. Nhưng là, dựa vào dị năng vô bổ của tôi, phải làm sao trở thành một phần trợ lực hữu hiệu đây? Nghĩ đến đây, tôi chán nản vén chăn lên chuẩn bị rời giường. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có chút động tĩnh rất nhỏ, khiến tôi khẩn trương im lặng nhìn tới. Áo khoác sẫm màu bao vây một bóng người gầy gò, đội mũ, hóa trang đến vô cùng khả nghi. Nhưng tâm tôi treo lên lập tức hạ xuống. Không biết tại sao, dù cho nàng ngụy trang đến vô cùng tốt, tôi vẫn có thể một chút nhận ra. Đây chính là Tiêu. Loại trực giác gần như huyền diệu này làm tôi kiêu ngạo lại vừa thẹn thùng, ngọt ngào lại buồn phiền. Lúc ẩn lúc hiện hiện lên một ý nghĩ, chợt lại bị tôi rất nhanh đè ép trở lại. Tiêu, cô đi đâu vậy? Tôi nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, cũng không phải hoài nghi, mà là lo lắng. Nàng tựa hồ không ngờ rằng tôi đã tỉnh lại. Trong đôi mắt đẹp đẽ xẹt qua một vệt kinh ngạc, tay bỏ mũ xuống, sau đó vẩy vẩy tóc dài. Quay sang tôi khẽ mỉm cười. Tôi thấy Tử Mặc đi ra ngoài, có chút không yên lòng nên cùng ra ngoài xem. Mặc Mặc cái tên này, lại đi gây sự. Tôi vội vàng hỏi, cái kia nàng, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền nghe tiếng vang cửa bị thô lỗ đẩy ra. Một bóng người hấp tấp xông vào, một hồi nhảy nằm tới trên ghế, thở hồng hộc nói rằng, cái gì phá căn cứ, còn có nói đạo lý hay không a? Dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Còn quyền hạn, ta phi, ta làm sao không biết có chuyện này? Khu A ghê gớm a, cô nãi nãi còn không gì lạ. Không thèm khát đây, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mắt chó coi thường người khác, miệng chó bên trong phun không ra ngà voi. Cẩu, cẩu, hùng hùng hổ hổ mà giống lên một lúc, Mặc mặc kẹt, không thể làm gì khác hơn là hận hận đập một cái bàn. Biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, tôi lắc lắc đầu, cũng không tiện nói cái gì. Trong lòng cười thầm, nhìn dáng dấp nàng như vậy, hiển nhiên là đi khu A tìm cớ chưa toại ngược lại bị người ngăn lại. Đừng nói trả thù, liền ngay cả mặt của người ta đều không thấy. Vào lúc này, mặc mặc chính là nổi nóng. Đến vuốt lông, cũng không thể lại trêu chọc tiểu ma vương này. Không phải vậy nàng thật có thể nổ. Tôi hắng giọng một cái, nghiêm túc hỏi, làm sao, nói cho tớ nghe một chút thôi. Ai bắt nạt người gặp người thích của, hoa gặp hoa nở kiều đại tiểu thư chúng ta. Tớ cần phải giáo huấn hắn. Nàng xì cười một tiếng, lại tức giận liếc trắng tôi một chút, một mặt ghét bỏ xua tay. Được rồi, thì tiểu thân thể nhỏ bé của ngài không tới 2 lạng thịt. Người mất chút máu liền hôn mê mấy lần, tôi cũng không dám làm phiền ngài đại giá. Vẫn là cho tôi yên phận nghỉ ngơi đi, tôi đỡ phải bận tâm ngài. Nàng tuy rằng ngoài miệng chế nhiễu tôi, nhưng biểu hiện thả lỏng không ít, trên mặt dẫn theo dáng dấp cười, không còn vẻ tùm lúc nãy nữa. Tôi lúc này mới nói bóng gió hỏi. Được, tớ không có mặt, nghe cậu nói, giúp cậu phân tích nói chuyện một hồi vẫn là có thể làm được. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Mặc mặc liếc tôi một chút, dáng vẻ có chút tức giận lại có chút chột dạ. Cuối cùng vẫn là ở tôi nhìn kỹ không kìm được hồi đáp. Ai nha, còn không phải là vì cậu sao? Mấy tên gia hỏa đáng giết ngàn đao kia lại dám ở trên cổ cậu động dao găm. Vậy chính là động dao găm ở trên cổ cô nãi nãi tớ. Tớ làm sao nuốt được cơn giận này? Đương nhiên phải tới cửa giết đi lấy lại công đạo rồi. Chỉ có điều điểm quan trọng. Hành động không thành công. Đúng không? Tôi nghe nàng một chút. Đại thể đoán được việc trải qua. Ai nha, chính điểm ấy làm người tức giận a, cái gì khu A khu B, chế độ đẳng cấp rõ ràng như thế đều sắp theo kịp xã hội phong kiến mà. Bọn họ đây là kỳ thị, muốn gây nên dân phẫn mà. Mặc mặc nâng hai chân, căm giận bất bình nói rằng, tiêu đã đổi về nữ trang nhàn nhã ôm cánh tay liếc nàng một chút. Lạnh nhạt nói, chỉ là không cho phép một mình cô đi vào thôi. Cái gì? Tại sao a, còn có? Làm sao ngươi biết a? Mặc mặc bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nàng. Hỏi, tiêu dường như không có việc gì khều móng tay bản thân. Rất lâu trả lời, bởi vì trước xung đột, cô đã bị đưa vào theo dõi. Chỉ cần cô vừa tiến vào trong phạm vi khu A, sẽ bị đội tuần tra ngăn lại và mời ra khỏi khu vực khu A. Vì để tránh cho cô tìm những người kia phiền phức cùng với việc tạo thành phá hoại đối với đồ vật và những người khác ở khu A. Việc này kỳ thực cũng là đối với năng lực cô có một loại biến tướng khẳng định đây. Ma tinh tiểu thư, tiêu không nhìn mặc mặc trầm xuống sắc mặt, có chút ít trào phúng cười nói. Cho tới tôi là làm sao biết, bởi vì tôi vẫn đi theo phía sau cô. Nhìn thấy, tiêu vẫy vẫy tay. Sau đó tại sắc mặt mặc mặc liên tục chuyển đổi nhìn đồng hồ tay một chút. Cực kỳ tự nhiên nói sang chuyện khác. Phòng ăn thứ 2 đã đến giờ. Đi phòng ăn xem một chút đi. Không biết sẽ có phao tiêu cánh gà hay không đây. Sự chú ý mặc mặc lập tức bị 4 chữ. Phao tiêu cánh gà. Tiêu nhắc tới hấp dẫn. Nàng dũng cảm vỗ bàn một cái. Nhìn tôi một cái nói. Tiểu An tử. Ngủ lâu như vậy nhất định đói bụng. Đi lên canteen. Vì thế nên ở trong lòng cậu còn có cái gì so với phao tiêu cánh gà trọng yếu sao? Có sao? Nhất định không có. Tôi yên lặng mà nhổ nước bọt nàng đối với phao tiêu cánh gà gần như biến thái si mê. Mặt không hề cảm xúc mặc quần áo tử tế. Theo các nàng đi ra ngoài. Kêu Ngô Phóng ca. 4 người cùng nhau đi đến phòng ăn gần nhất. Tuy đã là thời gian phòng ăn mở cửa lần 2, dòng người vẫn hết sức chen chúc. Chỉ ít tôi phóng tầm mắt nhìn. Nhìn thấy chính là một mảnh đen kịt sau gáy. Phòng ăn quy mô không nhỏ. là một tòa kiến trúc 3 tầng cao. Nhìn ra có thể chứa đựng khoảng 1.000 người. Này đã là một con số khá kinh người. Chỉ là đối với căn cứ đại học thành dị năng giả đông đảo. Vẫn như cũ là nhiều cơm ít thịt. Có người nói, phòng ăn ở đây chỉ có 3 cái như vậy. Vì lẽ đó phải đem thời gian dùng cơm chia làm 2 nhóm phân lưu tiến hành. Mới không còn nạn đói. Trong miệng không ngừng đọc thầm các loại tên gọi đồ ăn. Mặc mặc rất là hưng phấn phóng tầm mắt tới phương hướng phòng ăn. Kéo tay tôi một cái liền muốn xông về phía trước. Nhưng sau một khắc lại bị một bàn tay trắng như ngọc vỗ bỏ. Cổ tay tôi mát lạnh. Là bị Tiêu Dắt. Nàng không có nhìn tôi. Mà nhíu lại lông mày đối với mặc mặc nói rằng. Nàng còn suy yếu. Không chịu nổi cô dằn vặt. Thiết. Mặc mặc mất hứng lầm bầm vài câu. Cuối cùng không dám kéo tôi nữa. Mà bắt chuyện Ngô Phóng Ca đi tới phía trước tôi và Tiêu. Ngăn người lui tới. Khiến cho chúng tôi có thể thuận lợi đi về phía trước. Tiêu rất ghét hoàn cảnh chen chúc ầm ĩ như vậy. Lông mày Tú Lệ vẫn nhíu lại. Tôi mím mím môi. Tránh ra tay nàng nắm bắt cổ tay tôi. Tại nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại thì cùng lòng bàn tay nàng dán vào nhau. Cầm thật chặt tay nàng. Nàng nhíu mày. Khóe môi nhợt nhạt nổi lên. Khóe mắt dưới đôi lông mày nổi lên sắc bén. Càng là lộ ra một loại dịu dàng đến mức mỹ lệ tận cùng. Tôi lần thứ hai nắm chặt bàn tay. Dù cho tay đè ép độn độn khó chịu. Nhưng làm sao đều không nỡ lòng bỏ ra. Phí đi một phen công phu đẩy ra cửa sổ phòng ăn tầng 1. Nơi này đều là người giống như chúng tôi mới đến. Quyền hạn thấp, điểm thấp hoặc là người bình thường không năng lực gì. Sinh viên đại học chiếm đa số. Còn có chút người già trẻ em. Khả năng nguyên lai là tiểu thương cùng gia thuộc trong đại học thành. Có người nói trước khi căn cứ đại học thành chính thức dựng thành đã từng trải qua chiến đấu và thanh tẩy rất gian khổ. Những người này kết cục có thể miễn biến thành xác sống tồn tại đến nay, đã là rất may mắn. Đến phiên chúng tôi xếp hàng trước cửa sổ. Phụ trách lấy cơm chính là một nữ sinh mặc áo khoác tiêu độc. Mang theo khẩu trang, ánh mắt nàng sáng ngời nhìn chằm chằm tôi 2 giây. Sau đó đem một đại khoai tây cho vào bên trong khay tôi. Còn tưới lên một chút nước ấm. Để khay ăn của tôi xếp như tòa núi nhỏ. Tôi quay sang nàng gật đầu. Lộ ra một nụ cười cảm tạ. Cô nữ sinh này không phải người khác. Chính là Tăng Nhu. Xem ra Đàm Lạc Khả tuân thủ hứa hẹn. Sắp xếp cho nàng một công việc tốt đây. Làm việc ở bên trong phòng ăn. Nhất định sẽ không đói bụng đi. Như vậy là tốt rồi. Cơm nước xong xuôi. Cùng Tiêu chậm rãi quan sát ở trong đám người. Liền nhìn thấy Ngô Phóng Ca chính hướng chúng tôi ngoắc tay. Bên cạnh hắn là Mặc Mặc một mặt không vui dùng chiếc đũa đâm cơm nước. Đi tới thả xuống khay ăn. Tôi kỳ quái nhìn bọn họ một chút. Dùng ánh mắt hỏi dò Ngô Phóng Ca. Đây là làm sao? Ai lại chọc tới tiểu ma tinh chúng ta? Chấm. Hắn cười khổ một tiếng. Chỉ cơm nước trên khay. Tôi hiểu rõ. Trước mặt 4 người chúng tôi. Tổng cộng 4 dạng món ăn. Khoai tây kho. Bạch trước cây cải củ. Rau trộn chua dưa chuột. Cùng với trong đáy thấy cả bí đỏ thang. Cơm tẻ là gạo cũ lẫn vào gạo lức lương thực phụ cơm. Khó có thể nuốt xuống miệng được. Dù cho là tại căng tin đại học hồi trước. Chúng tôi cũng không có trải qua thức ăn thô như vậy. Tôi nhìn người chung quanh. Nhưng đều là ăn được say sưa ngon lành. Không có nửa phần dáng vẻ soi mói. Hiển nhiên là đối với thức ăn như vậy tập mãi thành quen. Tôi vừa nãy trên lầu 2 xem qua. Có cá có thịt, phối hợp mùi thơm. Liền thang đều là trứng gà thang. Cái nào giống chúng ta? Như cám lợn, đây là làm cho người ta ăn sao? Mặc mặc đè thấp oán tiếng nói. Tôi liếc nàng một cái. Thấy mọi người xung quanh tự mình tự ăn. Không có chú ý tới bên này. Lúc này mới quay đầu lại cảnh cáo nàng. Nhỏ giọng một chút. Tiêu dùng chiếc đũa khều một cây củ cải thái to nhỏ không đều. Tựa như cười mà không phải cười, liếc nàng một chút. Người ta có thịt ăn là bởi vì có cống hiến. Nếu như cô cũng giết được xác sống kiếm được điểm, hoàn toàn có thể được ăn càng ngon hơn so với bọn họ. Nhưng là trên tầng cũng không có thấy cánh gà tiêu. Mặc Mặc bĩu môi, giọng điệu rất là ai oán. Tôi không nhịn được oán thầm. Kỳ thực đây mới là nguyên nhân căn bản cậu không cao hứng đi. Đang lúc này, có mấy người từ ngoài cửa đi vào, vội vã lên lầu. Tôi cực nhanh liếc mắt một cái. Dĩ nhiên là người quen đã xảy ra xung đột với chúng tôi. Có điều không có nhìn thấy thủ lĩnh Trịnh Tùng cùng nữ nhân cắt cổ tôi kia. Chỉ có nữ sinh cùng Mặc Mặc phát sinh mâu thuẫn. Tựa hồ gọi là Phùng cái gì đó. Tôi đang suy nghĩ tên của nàng. Đã thấy nàng rất nhanh lại từ trên lầu chạy đi. Phía sau còn theo mấy người khác. Ngoại trừ nam nhân mặt sẹo kia. Còn có một người nam nhân khác gọi không ra tên. Vẫn là không thấy Trịnh Tùng cùng nữ sinh kia. Vẻ mặt bọn họ khó nén lo lắng hoang mang. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ là không có quan hệ gì với tôi. Không có để ý bọn họ. Tôi chà chà chiếc đũa. Cắp lên một khối khoai tây bỏ vào trong miệng. Nhai mấy lần. Khó khăn nuốt xuống. Được rồi. Cũng không có khó đến nỗi không thể nuốt xuống. Gắp một khối cơm. Nhai mấy lần đem hạt cơm tròn nghiền nát đến càng thêm nhẵn nhụi dễ dàng nuốt. Tôi ép buộc chính mình học người xung quanh ăn như thế. Ngược lại cũng dần dần không còn mâu thuẫn trong lòng như vậy. Đang chuẩn bị thử một chút dưa chuột chua tỏa ra mùi kỳ lạ. Liền thấy ba người khác đều dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm tôi. Sao? Làm sao? Lẽ nào trên mặt tôi có vật gì bẩn thỉu? Tôi để đũa xuống sờ sờ mặt. Không rõ vì sao hỏi. Nhìn tôi làm gì? Tiêu Ho nhẹ một tiếng. Cười không nói. Ngô Phóng ca nắm lên chiếc đũa. Gắp một khối khoai tây. Thấy chết không sờn bỏ vào trong miệng. Mặc Mặc chống cằm nhìn tôi một lúc. Bỗng nhiên vỗ vai Ngô Phóng ca một cái. Đề nghị. Không bằng chúng ta cũng đi ngoài thành săn bắn xác sống đi. Tăng Nhu đã có sắp xếp. Dựa theo nguyên bản kế hoạch của chúng ta. Là trong vòng 3 ngày liền rời đi nơi này. Tiêu nâng lên bát bí đỏ thang. Yêu nhã uống một hớp nhỏ. Mặt không biến sắc thả xuống chén thang. Nhưng không có uống lại. Ôi tôi biết rồi. Nhưng là. Chúng ta chẳng lẽ không nên ở lại chỗ này thêm quan sát một lúc sao? Lại tìm đồ lót giả. Tỉ như dược phẩm A, đồ ăn A, thủy điện A, phao tiêu cánh gà gì đó. Mặc Mặc chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Kỳ thực một điều cuối cùng mới là cậu muốn nói đi. Thực sự là thua với cái tên này. Tôi thở dài cười khổ. Tác giả có lời muốn nói. Sách, ta làm sao gần nhất không viết ra được ám hắc cảm giác. Càng ngày càng sung sướng là muốn ồn ào loại nào. Kiều Tử Mặc cùng hai bảo quá cướp hí. Nếu không đánh chết quên đi. Được rồi. Xin mời đem câu nói kia cho rằng ngày cá tháng tư chuyện cười. Ngày hôm nay cô Lương Môn có hay không bị đùa bỡn à, bản quân vượt qua không có chút rung động nào một ngày. Tốt vô vị à, đúng rồi, ngày mai quyết định đem tình địch lôi ra đến lưu lưu. Kính xin mời chờ mong yêu. O, N, N, O, cách chương.